Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 127, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quyển sách nói rằng Trần Chí Khiêm sẽ không tái hôn sau khi vợ qua đời, trước đó vẫn còn đang suy nghĩ rằng tại sao anh lại không tái hôn. Bây giờ đã biết rồi, anh như vậy thì dù cho có đẹp trai đến đâu cũng sẽ không có ai múa cô, còn chưa đồng ý muốn chạy bộ sáng sớm đâu. Mà sáng sớm hôm nay, 5 giờ rưỡi đã đánh thức cô dậy, kéo cô đi xuống lầu chạy bộ. Chạy ròng rã 40 phút, cô mệt giống như chó mà anh còn nói không được đi thang máy trên lầu, đi cầu thang là cách tập thể dục cực kỳ tốt. Tập thể dục cái quỷ gì, bị anh kéo bỏ đến tầng 16, cô đã mệt đến mức sắp gục xuống rồi. Lúc đó nghỉ ngơi một lát thì cảm thấy vẫn còn khỏe, qua giữa trưa thì cô chỉ cảm thấy đi đứng đau không chịu được, tên khốn kiếp này không biết tiến lên từ từ sao. Bước vào phòng giao dịch. Cổ phiếu của máy điều khiển trò chơi điện tử đã tăng 3 ngày liên tiếp trong tuần trước, hôm nay đã xuống, toàn bộ thị trường đã bắt đầu rớt xuống, đương nhiên Eyelay Electronics trong tay cô cũng rớt xuống. Nhưng xét từ dòng tiền chảy ra thì tài chính chủ lực vẫn chưa chạy trốn, cho nên cô vẫn chưa giảm kho. Buổi chiều, vừa bắt đầu phiên giao dịch thì cô lập tức phát hiện Eastay Electronics dẫn đầu trong việc tăng lên, đang liên tục ăn rất nhiều đơn hàng lớn. Giá cổ phiếu từng bước tăng lên, phương pháp này nhìn qua giống như là một tay già đời. Tăng lên rất nhiều, buổi sáng giá cổ phiếu vẫn chìm dưới nước, và lúc này lại được kéo lên rồi lại đẩy xuống, thị trường lợi nhuận đồn dập chạy trốn. Ngay sau đó, khối lượng giao dịch giảm xuống và giá cổ phiếu lại tăng lần nữa, và lúc này, cảm xúc lên men, các loại cổ phiếu cùng loại cũng dồn dập tăng theo. Cổ phiếu máy điều khiển trò chơi điện tử lại nhanh chóng hot lên lần nữa. Phản Kỳ nhìn giá cổ phiếu tăng vọt, buổi sáng từ 19 xu, giờ phút này đã tăng gần gấp đôi. Thật sự rất phiền phức khi kiểm tra từng mệnh lệnh, giá cổ phiếu giằng co ở khoảng 30 xu, và có một nền tảng được thiết lập để giải quyết vấn đề đó. Chị Hạng gọi điện thoại xuống, Kỳ Kỳ, Eyelay Electronics tăng nhiều như vậy, có muốn chạy hay không? Vân Mộng Hạ Vũ, rơi túi xuống là an toàn, không có vấn đề gì. Có điều... em cảm thấy còn có thể theo dõi. Vậy chị cũng theo dõi. Cúp điện thoại, Phản Kỳ xác định là có tài chính tiếp sức nên sẽ không quan tâm. Quá mệt mỏi, cô nên về nhà đi ngủ. Phản Kỳ rời khỏi văn phòng, đi tới cửa thang máy chờ thang máy. Sáng sớm hôm nay bị Trần Chí Khiêm kéo bò cầu thang. Bây giờ cô có thể đi thang máy thì chắc chắn sẽ không đi thang bộ. Ngài Uông, vậy cứ như thế nhé. Một giọng nói vang lên. Phản Kỳ quay đầu nhìn. Thấy Hứa Hạt của Trường Hưng đang hộ tống người quen của nguyên chủ, đạo diễn Uông Thiếu Dương đi tới cửa thang máy. Hứa Hạt dùng ánh mắt khinh bỉ lướt qua cô một lát, Uông Thiếu Dương đã nhân đôi biểu cảm của Hứa Hạt. Cửa thang máy mở ra, Phản Kỳ bước vào trong thang máy, Uông Thiếu Dương cũng bước vào theo, vất tay với Hứa Hạt. Cửa thang máy đóng lại, Uông Thiếu Dương chọc nửa đầu cũng ở trong thang máy, vẻ mặt 3 phần hèn mọn, 3 phần đầy mỡ, 4 phần xấu hổ. Phản Kỳ, lại gặp mặt rồi, sao không chào? Ai quy định tôi phải chào hỏi trước? Nữ hoàng anh sao? Thang máy đã tới tầng 1, Phản Kỳ ra khỏi thang máy. Uông Thiếu Dương ở sau lưng cô. Trước đây thì cứ anh Dương, gọi ngọt ngào bao nhiêu, bây giờ lại rút ích vô tình. Cái gì gọi là rút ích vô tình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật nguyên chủ có nịnh nọt anh ta một chút, có điều cuối cùng cô gái cũng không thể buông tay. Nhưng mà chỉ gọi ngoài miệng chứ căn bản chưa từng xảy ra cử chỉ thân mật thực chất nào. Chú ý lời nói của anh, Phản Kỳ nhắc nhở anh ta. Cách Trương.